Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, cái gì gọi là hàm kim lượng? Trên khán đài Đinh Tuấn Huy đỏ lên mặt, cao giọng cùng bên người fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ phát ra trận trận tiếng xuýt. Liền xem như hắn cái này loại không phải chuyên nghiệp fan hâm mộ cũng có thể nhìn ra trận đấu này. Trọng tài tính khuynh hướng xử phạt, dưới khán đài Pochettino đã không nhịn được rồi. Hắn ở cầu thủ thời đại cũng không phải là cái gì thật tốt tiên sinh. Nhưng Mike Phelan cùng Miguel ngăn cản hắn. Trên sân bóng, kháng nghị kịch liệt nhất Griezmann bị đưa ra rồi trương thẻ vàng. Đây là MU tờ thứ tư thẻ vàng rồi. Kỳ thật rất công bằng. Chúng ta hai cái penalty nhưng cũng giao ra rồi một trương thẻ đỏ. Suarez đi theo Bess bên người, lải nhải không nghỉ nói. Bess còn không có phản bác. Một bên Sterling xen vào nói. Bess, ngươi là thua không nổi sao? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Coleman một cái đẩy rồi qua tới. Hắn hôm nay chằm chằm phòng Sterling ăn rồi thiệt thòi lớn. Đã ở Sterling trên người nhận trương thẻ vàng rồi. Mark Plattenburg cũng là tâm mệt. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải mỗi lần trọng lượng cấp tranh tài chỉ cần có MU. Nói cho đúng chỉ cần có Best. Trọng tài chính đều rất tâm mệt. Là Griezmann chủ phạt. Chiêm Tuấn nhìn Griezmann tiếp nhận bóng ra. Hiện tại chi này MU thật đúng là không có định vị bóng chuyên gia. Rooney cùng Van Persie đều rời đi rồi. Gibbs không tiến vào danh sách lớn. Ta đến. Bess nhỏ giọng nói. Có nắm chắc không? Bess dứt khoát lưu loát nói. Không có. Griezmann sửng sốt một chút. Cái kia. Trong lòng kìm nén bực bội đâu. Bess trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mắt nhìn Gerrard. Sterling cùng Moreno xếp thành bức tường người. Bess đem bóng đoan đoan chính chính để tốt, sau đó lui về sau, lại hướng về sau lui, phạt bóng vị trí ở lớn cấm khu tuyến trên, khoảng cách khung thành là 17 mét trái phải, gần như vậy, Bess đây là muốn lực lượng lớn rút bắn, Motson nghi hoặc nói, rất khó đánh xuyên qua bức tường người, phía sau dâu hát đang chỉ huy bức tường người. Luis, mắt liếc chen vào bức tường người bên trong Suarez. Bess trên mặt dáng tươi cười càng đậm rồi. Đích, tiếng còi vang lên, lui gần tới 15 mét Bess bắt đầu chạy lấy đà. Bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu bắn vọt. Ai mẹ nó muốn đánh xuyên qua bức tường người? Ai mẹ nó muốn vào bóng? Ai mẹ nó muốn sút gôn? Mặt mắt giữ tợn Bess hung hăng đá trúng bóng ra. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, giảm tốc độ Bess trông thấy đàn hồi trở về bóng ra. Lần nữa huy động chân phải. Trầm muộn tiếng va đập lần thứ hai vang lên, lần này bóng ra rốt cục bị đàn hồi ra ngoài đường biên rồi. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Bess chế giễu trào phúng đã mãnh liệt mà ra. Sướng hay không? Không đủ lời nói có thể hướng trọng tài chính xin. Các ngươi hiểu được, hắn nhất định có thể thỏa mãn các ngươi. Bị đánh trúng phần bụng Gerrard ôm lấy bụng ngã trên mặt đất. Bị đánh trúng lồng ngực Sterling ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như không thở nổi. Ngươi là cố ý, Moreno xông đi lên liền muốn kiếm chuyện. Bess cười lạnh lấy quay lưng lại. Hai tay giơ cao vỗ tay hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Stratford trên khán đài MU đáng tin fan hâm mộ bóng đá lập tức đáp lại cho Bess một trận tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người thông qua màn hình lớn thấy được rất rõ ràng. Cái kia hẳn là một hạt penalty. Xông tới Moreno còn không có đụng phải Bess, Firmino liền nhào lên một cái níu lại rồi đồng đội. Hắn quá rõ ràng tên kia bị đẩy một cái sau sẽ làm những thứ gì. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá bắt đầu cùng kêu lên hát vang. Mark Plattenburg, ngươi thu bao nhiêu tiền? Mark Plattenburg, ngươi thu bao nhiêu tiền? Sina trực tiếp trong phòng. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều trầm mặc rồi một hồi lâu. Thẳng đến khôi phục tranh tài sau, Chiêm Tuấn mới cưỡng ép giải thích. Khoảng cách gần như vậy free kick, lực lượng lớn đánh xuyên qua bức tường người là thường gặp phương thức. Đúng đúng đúng, Trương Lục đuổi theo sát, đánh trúng bài bức tường người đối phương cầu thủ là chuyện thường. Là chuyện thường, hai cái người lại trầm mặc xuống, đều ở trong lòng nghĩ. Bên ngoài sân Best nhìn lên đến bình dị gần gũi, lại tốt kết giao bằng hữu, nhưng trên trận Best lại là như truyền ngôn đồng dạng, trừng mắt tất báo, từ không chịu ăn thiệt thòi. Chỉ cần IQ không thua kém 50, đều có thể nhìn ra được. Best cái này hai cước hoàn toàn chính là đối người tường đi. Căn bản liền không có cân nhắc qua sút gôn. Thậm chí cước thứ nhất trúng đích Sterling là đứng ở bức tường người nhất cạnh ngoài. Trừ phi là ý đồ dùng đường vòng cung bóng vòng qua bức tường người. Nếu không bóng ra rất không có khả năng đánh trúng hắn. Tiếp xuống vài phút bên trong lại suýt nữa bạo phát xung đột. Thomas Müller ý đồ đột phá Moreno, kết quả bị cái sau một cái đẩy lên. Nhị Oa nhảy bắt đầu nắm chặt rồi Tây Ban Nha hậu vệ biên cổ áo. Kết quả hai cái người đều dẫn tới thẻ vàng. Đích, Mark Plattenburg thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Nương theo tiếng còi là che ngợp bầu trời tiếng suỵt, khiến người ngoài ý, cũng làm cho người hưng phấn song hồng hội. Hiệp một MU mở màn không đến một phút đồng hồ liền lấy được dẫn trước. Nhưng Liverpool sau đó liền xuống ba thành, nó bên trong có hai hạt penalty. Chiêm Tuấn lời bình nói đến một nửa, bên trên Trương Lục cắt ngang bổ sung nói là hai hạt rất có tranh luận tính penalty, hơn nữa còn để lọt phán quyết MU một hạt penalty. Không sai, cái này trận song hồng hội là bản trận đấu mùa giải Thiên Vương núi chi chiến. Hai bên đều dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là Mark Plattenburg lại ngoài ý muốn trở thành rồi tranh tài chủ giác. Chiêm Tuấn nói tiếp, bất quá, tranh tài quá trình mặc dù khiến người ngoài ý, nhưng cũng làm cho người hưng phấn. Đặc sắc siêu phẩm, thẻ đỏ, penalty, giằng co thậm chí mấy lần xảy ra rối loạn, còn có tranh luận tính xử phạt. Ngoặc kép, đi vào thay quần áo phòng. Pochettino ngoài ý muốn tại các cầu thủ trạng thái tinh thần. Mặc dù 1-3 lạc hậu, mặc dù trọng tài chính xử phạt có rất mạnh tính khuynh hướng, nhưng các cầu thủ nhìn lên đến cũng không ủ rũ. Mai Phi lần hướng về phía đám người bên trong Best Nunu cái cằm, mà Miguel cho rồi Best một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm, nhìn xem Sterling kia không may bộ dáng. Coleman chớp mắt, nửa chàng sau ta cũng đối với hắn đá. On the way rail đối Best cách làm rất có ý kiến. Best, ngươi hẳn là đối với Suarez. Tốt nhất để hắn phún huyết. Hận nhất Suarez. Evra lên tiếng. Đừng làm rộn rồi. Best im lặng nhìn lấy đám này mặt hàng. Để bọn hắn phún huyết cái kia phải đối cái đầu đá. Đừng nói ta có thể hay không đá chuẩn như vậy. Coi như có thể cũng không dám a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là thoải mái một cái, thuận tiện chữ phát một chút giấu ở trong lòng ngột ngạt. Beth hôm nay chưa chắc sẽ làm như vậy, nhưng mắt thấy hiệp một lật về một thành khả năng trở thành bọt nước. Beth không được không đi cân nhắc nửa chàng sau đội bóng sĩ khí. Pochettino không có đối nửa chàng sau chiến thuật làm cái gì bố trí. Trên thực tế hắn cũng không có cái gì cần muốn điều chỉnh. Từ tranh tài quá trình đến xem, vô luận bài binh bố trận vẫn là cầu thủ trạng thái đều không có vấn đề gì. Hơn nữa MU mặc dù hai bóng lạc hậu, nhưng ở tràng diện trên cũng không rơi vào thế hạ phong. Tỉ mỉ dặn dò trên người mang bài mấy cái cầu thủ sau, Pochettino ngồi ở nơi hẻo lánh ở vào trong lòng tính toán nửa chàng sau khả năng thay người. On the way rail, Evra, Coleman, Griezmann cùng Thomas Müller đều có thẻ vàng, mà Kroos cùng Fletcher đánh giá rất khó đánh xong toàn trường. thời gian không sai biệt lắm. Bess ho khan hai tiếng, vỗ vỗ tay nói, tựa như ta ở trên sân nói như vậy. Dạng này Liverpool mới có ý tứ. Hai hạt penalty xử phạt hoàn toàn chính xác đều rất có tranh luận tính. Evra bóng ném lập lờ nước đôi. Phil Jones đụng người vậy có thể hiểu thành hợp lý va chạm. Nhưng penalty đã xử phạt. Hơn nữa Zera đều đánh vào rồi. Dạng này một chi Liverpool, tăng thêm Mark Plattenburg, trở thành chúng ta sau cùng chướng ngại. Bess nói lấy đứng lên đến đi đến thay quần áo phòng trung tâm. Cái này trận đấu mùa giải, chúng ta tuần tự quét ngang Man City, Arsenal, Chelsea, nhỏ tuần hoàn thi đấu trước 7 trận đấu 6 thắng 1 hòa. Mặc dù bảng điểm số một lần cắn rất chặt, nhưng ở cùng đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối thoại bên trong, chúng ta bảo trì rất cao tỷ số thắng, nhìn lên đến rất nhẹ nhàng. Bess dừng một chút, tầm mắt từng cái đối đầu mỗi một cái đồng đội con mắt. Ta đã từng nói, cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân chính là Premier League hơn 20 năm lịch sử. Trên hàm kim lượng cao nhất tòa kia. Cái gì gọi là hàm kim lượng? Bess ngắm nhìn bốn phía. Kỳ thật, khi đội bóng 1-3 lạc hậu thời điểm, trong lòng ta một trận nhẹ nhõm. Ta cho tới bây giờ không tin MU có thể thuận buồm xuôi gió cầm tới quán quân. Nếu là như vậy, cái này cúp quán quân còn có cái gì hàm kim lượng có thể nói đâu. Bess giơ tay phải lên bỗng nhiên siết thành nắm đấm. Đánh bại Liverpool, đánh bại Mark Plattenburg, ở như thế khó khăn tình huống dưới nghịch chuyển tranh tài. Sau đó đi chiếm lấy tòa này quán quân. Dạng này, tòa này cúp mới có trước đó chưa từng có hàm kim lượng. Tới đi, còn có 45 phút, để cho chúng ta hoàn thành một trận vĩ đại nghịch chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.